pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1632, chương 1629 Băng Loạn Thế Giới 2. Sau đó nhìn, Lâm Tịch liền tới rồi. Lâm Tịch chỉ là tiếp thu tới rồi một ít thuộc về William ký ức. Cũng không có cái gì yêu hận tình thù, cũng không có gì tâm nguyện yêu cầu hoàn thành. Thật đúng là cùng cái kia quỷ hút máu vị diện rất giống a. Lâm Tịch giả vờ dần lâm vào ngủ say, yên lặng vận hành khởi 20 đoạn commercial. Hơn 2 giờ về sau, Lâm Tịch rõ ràng cảm giác được một bó đèn pha giống nhau ánh mắt ở không quá hắc trong đêm đen yên lặng nhìn chăm chú chính mình. Phía sau lưng, như là muốn đem hắn đầy đặn mỡ cấp trước ra cái lỗ thủng tới giống nhau. Lâm Tịch chợt xuất kỳ bất ý trở mình, Sa Bích Na hai mắt nhắm nghiền, cũng không bất luận cái gì dị thường. Lâm Tịch miệng phát ra một trận hàm hồ, bẹp tiếng vang. Sau đó lại không ngừng tiểu biên độ hoạt động tứ chi cùng mập mạp thân thể. Điều chỉnh một cái thoải mái góc độ lúc sau thực mau phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Không có người nhìn đến, Sa Bích Na ở Lâm Tịch phủ nghiêng người khi cả người cơ bắp đều ở vào một loại căng chặt trạng thái. Ở nồng đậm màu đỏ tóc mái thấp thoáng hạ, nàng hai hàng lông mày chi gian đang có một đạo dựng thẳng lên cái khe cấp tốc thu nhỏ lại. Lâm Tịch, sát, dọa phân lão tử, Lâm Tịch này mãnh vừa quay đầu lại. Phát hiện phía sau Sa Bích Na tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, nhưng là giữa mày lại liệt khai một đạo dựng đồng, bên trong có một viên cùng loại trong mắt đồ vật đang ở theo làn da khép kín mà biến mất không thấy. Nàng tức phụ đến tột cùng là cái gì đồ vật? Quán giang khẩu nhị lang chân quân sao? Ân, đây là một đôi cỡ nào thiên tạo mà cùng vợ chồng? Lão công thân xác bên trong ở cái nữ nhân. Tức phụ lại là nhị lang thần biến, ba lạp lạp năng lượng, sa la, tiểu ma tiên, cả nhà cho hắn biến. Xem ra William những cái đó cảm giác không phải giả, hắn tức phụ thật là thường xuyên như vậy nhìn chăm chú hắn. Xét thấy bên người có như vậy một cái không biết chi tiết quái vật, Lâm Tịch cảm thấy tạm thời vẫn là không cần cùng các đồng đội liên hệ. Vạn nhất cái gì dao động bị đối phương nhận thấy được liền không hảo. Ít nhất phía sau cái kia tóc đỏ nữ nhân hiện tại cũng không có hoài nghi cái gì. Dù sao ngày mai bọn họ đều phải từng người đi làm. Đến lúc đó bó lớn thời gian, ngày hôm sau buổi sáng, hai người đánh răng rửa mặt từng người ăn cơm sáng. Phía trước nói qua, đôi vợ chồng này là thực quỷ dị a chế. A đến giấy vệ sinh đều là các dùng các. Lâm Tịch y theo nguyên chủ thói quen dùng bánh mì cơ nướng hai mảnh bánh mì nướng. Lộng một phần đơn giản sandwich, một ly sữa bò, ăn qua về sau cùng Sa Bích Na chào hỏi qua liền mở ra chính mình một chiếc thế giới này rất đại. Chúng nửa cũ nửa mới ô tô đi là mơ siêu trường học rời nhà cũng không phải rất xa. Thành thị này cũng chỉ có thể xem như cái nam tuyến tả hữu thành thị. Giao thông cũng không chật ních. Mười mấy phút về sau Lâm Tịch dựa theo ký ức đi vào chính mình trong văn phòng. Toàn bộ trường học chỉ có 3 cái thể dục lão sư. Mỗi người phụ trách một cái 5 tổ. Lâm Tịch là toàn bộ sơ nhị sở hữu lớp thể dục lão sư. Nhưng là kỳ thật việc học cũng không nặng nề. 5 cái lớp mỗi cái ban mỗi cái cuối tuần mới chỉ có 2 đường khóa. Mà loại này tiểu học giáo các lão sư thậm chí có thể đại đánh tạp. Đến trễ về sớm tất cả đều không sao cả, chỉ cần không ai đem sự tình thọc đến mặt trên đi. Đây là cái thực thích hợp dưỡng lão trường học, liền ưu tú giáo viên đều là trường học sở hữu lão sư đại gia thay phiên bình. Mỗi người có phân, Lâm Tịch buổi sáng không có khóa, lấy ra bản thân di động tới làm bộ xem các loại trang web. Trên thực tế cũng đã bắt đầu cùng chính mình các đồng đội liên hệ. Ở cái này trong thành thị thật là có cái tiểu lục điểm tồn tại. Lâm Tịch hỏi một chút, cư nhiên là A Lê, thân phận của nàng là một nhà cỡ trung cơ quan du lịch duy nhất hợp pháp người thừa kế. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì nàng hảo ba ba ở bên ngoài có cái tình nhân. Mà tình nhân cho nàng sinh cái đệ đệ, còn lại người cũng đều có từng người chức nghiệp, tốt nhất cười chính là miết tà cái này bá đạo tồng tai. Thân phận của hắn cư nhiên là ánh trăng trong thành một cái kẻ lưu lạc. Này đối với hơi có chút thói ở sạch thả ăn, mặc, ở, đi lại toàn chú ý đến không muốn hắn tới nói. Thật sự xưng được với là một loại khổ hình, nhất nghiêu ích chính là Tiểu Lâm, nhân gia vẫn như cũ là miêu. Lâm Tịch cảm thấy thứ này may mắn giá trị nhất định bạo biểu mới có thể mỗi lần đều may mắn như vậy. Xét thấy lẫn nhau không biết thân phận trạng thái, vài người cho nhau giao lưu cá nhân tin tức về sau quyết định về sau vẫn là như vậy ở đoàn đội liên. Hệ, tận lực không cần làm ra quá trái với nguyên bản thân phận sự tình tới. Loại này nhiệm vụ bên trong, không cần OOC là phi thường chuyện quan trọng. Lâm Tịch cùng đại gia nói một chút xa bích na dị thường tình huống cùng với kia chỉ thực đột ngột xuất hiện cùng loại trong mắt đồ vật. Vương Khiết nói, nếu như vậy, chúng ta liền tạm thời án binh bất động, nhìn xem chính mình bên người cùng với người chung quanh có hay không loại tình huống này. Lợi dụng chính mình cá nhân ưu thế mau chóng điều tra rõ chúng ta yêu cầu đối mặt chính là cái gì. Địch nhân, thuận tiện tra xét Mộng La chiến đội tin tức trước mắt dưới loại tình huống này. Hai bên nhân mã đều không quá dám có quá lớn biên độ động tác. Ở hai bên đội ngũ không có tập kết phía trước, kỳ thật ai đều là có nguy hiểm mơ siêu ở người khác đều còn không có phát hiện dị thường dưới tình. Huống, thân phận không rõ, còn làm không rõ ràng lắm đến tột cùng là thuộc về địch nhân vẫn là thuộc về Mộng La chiến đội. Thành viên Sa Bích Na thành trọng điểm chú ý mục tiêu. Lâm Tịch nhận được đội trưởng Vương Khiết hạ đạt đệ nhất hạng nhiệm vụ. Xem trọng ngươi tức phụ, lúc cần thiết có thể sử dụng Mỹ Nam công lược. Vương Khiết vừa dứt lời, Miết Tà liền không kiêng nể gì cười ha hả, làm Lâm Tịch gia hỏa này dùng nam nhân thân thể đi bán đứng sắc tướng. Nhiệm vụ này cực đại trình độ lấy lòng vị này hóa thân vì kẻ lưu lạc tổng tài đại nhân. Làm Lâm Tịch đi công lược người khác, vô luận giới tính nam vẫn là nữ, so làm Miết Tà ở nhiệm vụ không chọc nợ đào hoa khó nhiều. Đại gia tán gẫu một hồi, có người yêu cầu nghỉ ngơi, có người tắc muốn chuẩn bị công tác, vì thế đại gia liền cắt đứt liên hệ bắt đầu từng người một ngày sinh hoạt. Lâm Tịch buổi chiều có hai tiết khóa, William ở bọn học sinh trong mắt là cái phi thường hàm hậu thành thật mà chất phác thể dục lão sư. Tập hợp xếp hàng bắt đầu rồi 10 phút, trong đội ngũ mặt nữ học sinh vẫn là díu dít cái không ngừng. Lười nhắc đến như là muốn chuẩn bị đi chơi xuân bộ dáng. Hơn nữa đại đa số nữ học sinh như cũ ăn mặc mỹ mỹ đắt các loại tiểu váy váy. Không có mấy cái xuyên vận động phục, Lâm Tịch làm mấy cái xuyên vận động phục nữ sinh bước ra khỏi hàng. Có thể tự do hoạt động đi chơi. Mà mặt khác xuyên váy nữ sinh bị khen thưởng 800 mễ. Các nữ sinh tức khắc tiếng oán than dậy đất, bĩu môi không chịu hành động, đứng chổng ngược cùng 800 mễ. Các ngươi nhậm tuyển, tiểu mỹ nữ nhóm mơ siêu, nàng nhìn tiểu nha đầu nhóm tia sáng kỳ dị lộ ra sắc mặt lại nhàn nhạt bổ. Sung, lần sau thể dục khóa lại có xuyên váy tới, giống nhau biểu diễn đứng chổng ngược. Toàn giáo tham quan, trong đám người truyền đến một trận lại cười lại nháo tiếng kinh hô. Bắt đầu có top 5 top 3 nữ học sinh dọc theo đường băng chậm chạy. Còn có mấy cái quỷ tâm tư nhiều cọ tới cọ lui đi đến Lâm Tịch bên người nhỏ giọng nói. William lão sư, người biết đến, nữ nhân mỗi tháng luôn có mấy ngày không thoải mái. Đi phòng y tế kiểm tra, khai chứng minh, nếu là thật sự. Như vậy ta cho phép ngươi ở một bên nghỉ ngơi, mấy nữ sinh trợn trắng mắt làm điều thú tán. Hi hi ha ha cũng đi chạy bộ, trong lúc nhất thời đường băng thượng tà váy phi dương, thường thường có thuộc về tiểu nữ sinh đề tài không ngừng chảy vào Lâm Tịch lỗ tai. Như là dễ nói chuyện William lão sư có thể là cùng thái thái cãi nhau. Cho nên hôm nay mới có thể như vậy nghiêm khắc. Hồng tá thay đổi cái tân kiểu tóc thoạt nhìn càng xoái. Phùng đan như váy thật xinh đẹp, không biết là ở nơi nào mua. Lâm Tịch nhìn như vậy một đám tinh thần phấn chấn bồng bột bọn nhỏ. Hơi hơi mị mắt, nàng tinh thần lực có thể bắt giữ đến phất quá trong gió nhẹ ngẫu nhiên sẽ có tự do một tia cực kỳ. mỏng manh năng lượng. Lâm Tịch duỗi thân một chút cánh tay, vận chuyển 20 đoạn cầm đem kia ti nhìn không thấy năng lượng hấp thu. Lại phát hiện này năng lượng ẩn chứa một cổ thô bạo. Làm nàng muốn liều mạng chạy như điên, nhảy lên, hoặc là muốn dùng nắm tay đi đánh nát thứ gì. Ánh mặt trời như vậy tốt đẹp, không khí cũng là như thế này tươi mát, tựa hồ không có người biết. Kỳ thật cái này hỗn loạn vị diện nói không chừng khi nào liền sẽ sụp đổ. Hết chương.